rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 299. Elana mới không là tình ca ca. 2. Nàng lật ra trang sách. Sau đó một trận nho nhỏ kinh hô thanh vang lên. Không muốn nùng trang diễm mạt, làm cái đáng yêu nhà bên nữ hài. Nam hài tử không cách nào cự tuyệt kinh điển váy hệ liệt. Như thế nào dùng viền lá sen, viền gen cùng dây cột tóc biểu hiện ra dịu dàng khả nhân nữ tính khí chất. Đồng phục lấy bên ngoài lần thứ nhất mới gặp, hoàn toàn mới ngươi mới có thể kiến tạo tim đập thình thịch cảm giác. Ngoặc kép, này đó đều là cái gì quỷ đồ vật, muốn mặc cái gì quần áo đi, cấp ta hảo hảo giới thiệu nhất hả? Giường đệm bên trên Elana thỉnh thoảng náo ra một điểm động tĩnh. Chính tại giường phía dưới xem, nhân thể yếu hại phân tích biểu đồ, cùng phòng buông xuống tay. Bên trong sách, nâng lên đầu nhìn hướng thỉnh thoảng lắc lư nhất hạ giường chiếu. Thở dài nói, uy, Elana, tối nay ngươi có chút ầm ĩ. Elana đầu lặng lẽ dò ra giường chiếu bên ngoài, màu rượu đỏ tóc dài chút xuống. Xem chính mình cùng phòng kiêm bạn tốt nói, ta kỳ thật không có làm cho như vậy lớn tiếng lạp. Giường phía dưới kỵ sĩ muội tử kìm lòng không được phiên cái bạch nhãn. Nói, ngày mai ngươi là muốn cùng ngươi trong lòng người đi đâu bên trong sao? Cái gì người trong lòng? Ta cùng Cai chỉ là trao đổi hôn thư mà thôi. À, đúng, chỉ là trao đổi hôn thư. Ta cũng không nói ngươi trong lòng người là ai vậy. À, ngươi lại này dặn chờ chút ta liền đem ngươi kéo đến quyết đấu chàng đi. Hảo ngươi cái Elana, vì chính mình người trong lòng, còn muốn đem ngươi cùng phòng cấp đánh một trận là sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Cai điện hạ cùng ngươi chi gian tuổi tác ai đại nhất chút a? Ta nhớ không lầm. Hẳn là ta so hắn tiểu nửa tuổi. Elana nhỏ giọng nói, kỳ thật nàng thực rõ ràng. Cai là ngày 10 tháng 3 sinh nhật, chính mình là ngày 12 tháng 9 sinh nhật. Đương nhiên, nàng sẽ không đem này cái sự tình nói cho cấp chính mình cùng phòng. Liền, luôn cảm thấy này dạng sẽ để người khác cảm thấy nàng quá coi trọng. Thiếu nữ tâm sự chính là này dạng, trong lòng vui vẻ. Ba không được nói cho cấp sở hữu người, nhưng chờ đến nghĩ muốn nói ra thời điểm, nhưng lại như là cái dấu trong lòng bảo bối kẻ trộm. Sợ người khác nhớ thương, nguyên lai Cai điện hạ so ngươi đại thượng nửa tuổi a. Cùng phòng thanh âm hơi cất cao, giống như là sợ Elana nghe không được bình thường. Như thế nào sao? Elana thanh âm mơ hồ có chút phá phòng. Không như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi so với tới, Cai càng giống là ca ca. Cùng phòng thanh âm dừng lại một chút, lại bổ sung thượng một câu. Tình ca ca sao, ta hiểu, này lời nói một ra. Elana đăng nhất hạ, mặt đốt lên, ngươi đủ a, ngươi một cái nữ hài tử vì cái gì này lời nói ra đều không cảm thấy e lệ. Ngươi liền nói ngươi thích hay không thích đi. Liền, Cai kỳ thật rất lợi hại. Cùng phòng mới vừa chuẩn bị lại trêu chọc một câu, bỗng nhiên mở ra miệng dừng lại, đứng đắn biểu tình xem Elana, nói, ngươi, các ngươi tiến độ như vậy nhanh. Tới, nói cho ta nghe một chút đi, ta còn không có hưởng qua mị ma hương vị đâu. Ngươi tại nói bậy cái gì a? Giường đệm bên trên đột nhiên có một cái đồ vật bay ra. Đập tại bạn tốt mặt bên trên chậm rãi trượt xuống. Ký túc xá bên trong, hai người cười hì hì thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Mà lúc này diễn đàn bên trên, người chơi nhóm đã nháo đến túi bụi. Nguyên nhân gây ra là ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh phát đến diễn đàn bên trên video. Cùng trực tiếp tại trò chơi bên trong quan sát không giống nhau. Phát ra ngoài video là có thể từ người chơi tự động điều chậm tốc độ. Là lấy phía trước ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh tại hiện trường rất nhiều đều không có thấy rõ. Động tác, tại thả chậm động tác sau đều chiếm được rõ ràng thể hiện. Bao quát nhưng không giới hạn trong tai cùng Campbell bá tước tại cự ly ngắn thượng kia không kịp. Nhìn cự ly ngắn thế công, sau đó đánh đánh, người chơi nhóm liền trước bắt đầu ồn ào lên. Ban đầu là có nhất danh người chơi ôm chiêu chọc tâm thái. Tại diễn đàn bên trên phát một câu, Kai thực sự là quá mạnh, chúng ta tới tước nhất hạ pháp sư, thuật sĩ cùng hồ sơ học giả đi. Lời vừa nói ra, lúc này đưa tới những cái đó chuyển chức làm pháp sư cùng thuật sĩ người chơi nhóm cực đoan bất mãn. Không là ngươi là ai nha, há mồm liền là tước tước tước, chết cười, luôn có người. Chính mình trước nghiệp chơi không vui tới quái này hắn nghề nghiệp quá mạnh kia cũng là không là. Cùng truyền thống chiến sĩ so với tới, kỳ thật pháp sư cùng hồ sơ học giả ở một mức độ nào đó còn là chiếm cứ ưu thế, ngươi tại sao? Không nói chiến sĩ cùng chú kiếm sĩ tại đánh tuần rừng khách thời điểm chiếm cứ ưu thế đâu. Chức nghiệp đặc tính bất đồng mà thôi, người đồ ăn cũng đừng trách trò chơi. Này bộ dáng sẽ chỉ hiện đến các ngươi thực ngây thơ, có thể là nhất bắt đầu những cái đó người. Chơi nói lời nói không là như vậy dễ nghe. Rất nhanh liền có một ít thâm thụ này ba cái chức nghiệp tổn thương người chơi nhảy ra tới. Không là, thực sự có người đem chức nghiệp bản thân cường đại quy kết đến chính mình rất lợi hại phía trên A. Nơi nào đến mặt A? Pháp sư cường đại là sở hữu người đều công nhận. Như thế nào đến các ngươi này bên trong liền biến thành hảo giống như không tồn tại đồng dạng. Nhưng theo sát liền có người đứng ra nổi giận mắng. Ngươi nói ngươi em mờ đâu? Ngươi biết pháp sư này cái chức nghiệp có nhiều khó khăn chơi sao? Này hắn mụ cao cấp một điểm pháp thuật còn yêu cầu ta tự mình tới kiến mô hình. Hơn nữa có thể hay không không nên đem nồi đều ném đến chúng ta pháp sư trên người a. Kai lại không là pháp sư, một phen miệng phun hương thơm, bằng vào cực hạn miệng thối, rốt cuộc là một đám người chơi phản ứng lại đây, chết cười, thổi nhất ba pháp sư cường vô địch, cuối cùng phát hiện Kai căn bản không là pháp sư, câm miệng. Các ngươi này ba người chơi có đường đến chỗ chết, cũng dám nói xấu thực lực các ngươi cường đại pháp sư đại nhân. Nhạc, có sao nói vậy? Chu Hoạch thật không tính toán tước nhất hạ Kai sao? Ta cảm giác hiện tại án này dạng kịch bản Chu Hoạch phương án. Này trò chơi đều nhanh băng. Kai quả thật có chút quá mạnh. Dựa theo chúng ta phía trước suy luận, hắn hẳn là mới mười mấy tuổi đi. Ta nhớ đến Campbell bá tước đều đã kinh hơn 200 tuổi. Kết quả đánh lên tới thời điểm lại còn là Kai chiếm thượng phong. Lạm cường cũng không là này dạng lạm cường, điển, chức nghiệp mạnh hay không mạnh, quan ta cai cái gì sự tình, thâm lam, thêm điểm, thôi đi, ngươi cho rằng cai cùng chúng ta người chơi đồng dạng, còn tự mang một cái hệ thống a? Có sao nói vậy, chân chính thiên tài chỉ sợ so hệ thống còn muốn nghiêu bức. Cai cường một điểm như thế nào? Hơn nữa ngươi không có xem video. Đằng sau Campbell bá tước đều nói sao? Hắn cũng không có sử dụng toàn lực, vẻn vẹn chỉ là dùng cùng Kai không sai biệt lắm giai đoạn thực lực tới cùng hắn chiến đấu. Bất quá này dạng đều đánh không thắng, Kai còn thế nào gọi nhân vật chính? Có sao nói vậy, so với này cái các ngươi không là hẳn là càng để ý nhất hạ Kai rốt cuộc có nhiều ít kỹ năng sao? Tước ăn. Phía trước tài thần giá lâm công bố ra kia cái video. Ta người đều cấp xem choáng váng. Mặc dù không biết này cái trò chơi đẳng cấp thượng hạn có thể có bao nhiêu cao. Nhưng là liền hiện tại tới xem chúng ta điểm kỹ năng chỉ sợ cũng không có cách nào điểm sáng như. Vậy nhiều chức nghiệp kỹ năng, điểm không quan trọng. Nhưng các người có thể đổi khác một cái góc độ để suy nghĩ à. Nếu như tải có chuẩn bị tình huống hạ, làm bộ phận pháp sư học tập cai thi triển qua những cái đó pháp thuật điệp ra đến cùng trên người. Một người, có phải hay không cũng tương tự có khả năng làm chúng ta người chơi bộc phát ra cùng cai tiếp cận. Lực lượng, có lý. Không so được, NPC còn không thể làm một đám người tới phục khắc NPC chiến lực a. Ngoặc kép, bản chương xong.